Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bà Nhật Hạ và Thanh Xuân về phòng, hai người vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm. Bình thường hai người nói chuyện với nhau rất lâu rồi mới ngủ, nhưng hôm nay tâm trạng của hai người đều không ổn nên cả hai chẳng ai nói với ai lời nào. Thanh Xuân mải nghĩ tới chuyện bức bối ngày hôm nay Thành Đạt làm với mình, rồi cô nghĩ tới chuyện từ ngày mai có cơ hội gặp lại Thành Đạt và Thanh Vi. Cô phải làm thế nào để bằng mọi giá lấy lại những gì đã mất. Vì vậy mà cô không để ý đến sự im lặng của bà Nhật Hạ. Cho đến khi nghe tiếng khóc thút thít của bà, cô mới giật mình thoát khỏi những suy tư. Cô lo lắng hỏi: "Dì ơi, sao dì lại khóc? Dì bị đau chỗ nào hay dì buồn chuyện gì? Dì có thể nói cho con biết không?" Một lúc sau, bà Nhật Hạ kìm nén cảm xúc của mình nói: "Dì buồn quá con à." "Dì buồn chuyện gì ạ?" "Không biết khi dì nói ra chuyện này, con có cho rằng dì là người ích kỷ, cổ hủ hay không? Mặc dù ngoài miệng dì nói thằng Đông mang về đây cho dì một đứa cháu rồi cưới ai thì cưới, nhưng khi dì thấy nó với bạn trai của nó thân mật, dì buồn lắm con ạ." Thanh Xuân cũng không khỏi tò mò về đời tư của An Đông. Sẵn tiện bà Nhật Hạ nhắc tới chủ đề này, cô cũng không ngại hỏi bà: "Lúc mới ra trường, con xin vào làm việc ở Đông Dương. Lúc đó anh Đông vừa cưới vợ mà gì, con cũng từng gặp vợ của anh ấy, chị ấy rất xinh." Bà Nhật Hạ nghe Thanh Xuân nói thì thở dài: "Đúng thế, vợ của nó tên Diễm, con bé xinh lắm. Hai đứa yêu nhau từ ngày học cấp 3, sau đó thì thằng Đông đi du học, còn con bé học đại học trong Sài Gòn. Thằng Đông về nước được 2 năm, con bé mới học xong. Tính ra hai đứa yêu gần yêu xa ngót nghét cũng được gần 10 năm. Thế mà cưới nhau được thời gian ngắn, hai đứa liền ly hôn." Nhắc tới chuyện yêu 10 năm, Thanh Xuân lại nghĩ tới chuyện tình yêu của cô và Thành Đạt. Hai người cũng yêu nhau từng đó thời gian, thế nhưng thời gian 10 năm chẳng qua cũng chỉ là một con số, nó chẳng minh chứng cho điều gì cả. Thành Đạt từng thề sống thề chết yêu cô đến tận cuối đời, từng thề sẽ không bao giờ làm cô buồn. Vậy mà sau lưng cô, anh cắm cho cô một cái sừng lúc nào không hay biết. Không những thế, anh còn mang người tình của anh về nhà, buộc cô chấp nhận mối quan hệ của anh và người tình. Cô không chấp nhận, anh liền đuổi cô ra khỏi nhà. Trong lúc thể xác và tinh thần bị tổn thương nặng nề nhất, mà không hề có sự thương hoa tiếc ngọc. An Đông và cô gái tên Diễm kia, chẳng phải bây giờ cũng đường ai nấy đi đó thôi. Chuyện tình của cô và Thành Đạt tan vỡ là do người thứ ba xuất hiện. Thế còn chuyện của An Đông và Diễm tan vỡ là vì lý do gì? Thanh Xuân không ngại hỏi thẳng bà Nhật Hạ: "Dì có biết anh Đông và chị Diễm chia tay vì lý do gì không?" "Ban đầu bé Diễm nói do thằng Đông có vấn đề về giới tính. Sau đó hai đứa cãi nhau lớn lắm. Cũng không biết cãi nhau vì chuyện gì mà không đứa nào nói ra. Cuối cùng chúng nó thuận tình ly hôn trong im lặng. Khi ly hôn, bé Diễm cũng có thai rồi. Từ đó tới nay dì không gặp lại nó. Dì cũng không biết cháu của dì hiện tại thế nào. Nhiều lần dì hỏi thằng Đông, nó đều bảo nó cũng không biết, nên dì đành thôi." Thanh Xuân im lặng không biết nói gì thêm về trường hợp của An Đông. Nếu nói An Đông không thích phụ nữ cũng không đúng, vì theo lời bà Nhật Hạ nói, An Đông và Diễm đã có ngót nghét 10 năm yêu nhau. Nhưng hiện tại anh lại thích đàn ông, cũng chính là bạn thân của anh. Có khi nào anh thích cả nam lẫn nữ không? Bạn của anh cũng vậy, nên Tiến cũng vừa mới rủ cô đi ăn, đi chơi đó thôi. Nằm bên cạnh nghe tiếng thở dài thườn thượt của bà Nhật Hạ, Thanh Xuân chỉ biết an ủi: "Thôi, dì đừng suy nghĩ nhiều nữa dì ạ. Bây giờ dì chỉ cần nghĩ anh ấy hạnh phúc là được. Dì đừng đặt nặng vấn đề vợ con cho anh ấy quá. Dì càng áp đặt, anh ấy càng sợ không dám về nhà. Dì càng áp đặt anh ấy thì dì càng mệt mỏi đấy ạ. Giả sử trước đây thằng Đông nó không yêu bé Diễm, không làm cho bé Diễm mang thai, mà nó thích đàn ông ngay từ đầu, thì dì sẽ không hy vọng gì ở nó. Đường này... Bà Nhật Hạ nói đến đây thì bà dừng lại không thể nói tiếp. Nước mắt của bà lại tiếp tục rơi xuống. Thanh Xuân hiểu cảm giác của một người mẹ như bà lúc này. Thứ bà mong muốn cũng chỉ là muốn giới tính của con trai mình bình thường như bao người đàn ông khác. Cô đang lựa lời an ủi bà Nhật Hạ thì bà lại nói: hay con giúp dì một lần xem dì có nên hy vọng ở nó nữa không? Giúp thế nào ạ? Con giúp dì kiểm tra xem bản năng thích phụ nữ trong người thằng Đông còn hay không? Kiểm tra bản năng đàn ông. Cụm từ lạ nhất mà Thanh Xuân từng nghe, cô còn tưởng mình nghe lộn nên hỏi lại. Dì bảo sao ạ? Con xinh đẹp như vậy, từ mai con lại làm trợ lý cho thằng Đông, nên con sẽ có cơ hội ở bên cạnh nó nhiều. Con giúp dì kiểm tra xem thằng Đông còn hứng thú với phụ nữ hay không nhé? Thanh Xuân khẽ nuốt nước miếng xuống, cô không cần suy nghĩ mà trả lời bà Nhật Hạ ngay. Anh Đông đẹp trai, tài giỏi, giàu có như vậy. Nếu dì muốn thử giới tính của anh ấy, phải thuê cỡ hoa hậu người mẫu để thử. Chứ gái một đời chồng như con mà thử, có khi lại tác dụng ngược. Không những không kiểm tra được bản năng đàn ông của anh ấy với phụ nữ, mà còn đẩy anh ấy về phía đàn ông cũng nên đó dì. Hơn nữa, 5 năm trước con còn giả mang thai ốm nghén nặng, xin anh Đông cho tên đạt kia làm thay vị trí của con, nên anh ấy quá hiểu về con. Đang nói tới chủ đề An Đông, nghe Thanh Xuân nhắc tới tên của Thành Đạt, bà Nhật Hạ liền dãy nảy lên. Cái gì? Con vừa nói thằng khốn nạn kia làm ở Đông Dương hả? Dạ vâng, cả bồ của hắn cũng làm ở Đông Dương. Ngày hôm nay con gặp cả hai người. Mai dì nói thằng Đông tống cổ hai đứa nó khỏi công ty mới được. Đừng vì chuyện của con mà áp đặt anh ấy gì ạ. Con cũng không muốn vì con mà dì với anh ấy lại cãi nhau đâu dì. Chuyện này con có kế hoạch cả rồi, nên dì cứ yên tâm. Vậy làm việc chung chỗ với hai đứa khốn nạn đó con phải cẩn thận đấy. Dạ vâng, con biết rồi dì. Vừa nãy đang nói với con chuyện của thằng Đông. Lúc trước dì có nhờ con gái bạn của dì là Á Hậu thử nó một lần rồi. Con bé đó cũng thích thằng Đông, nhưng nó theo thằng Đông một thời gian vẫn không lay chuyển được nó, nên con bé đành bỏ cuộc con ạ. Đấy, dì thấy không? Á Hậu còn không đánh thức được bản năng thích phụ nữ của anh ấy, thì gái một đời chồng như con làm sao có cửa. Con cứ thử giúp dì một lần đi, lần này không được dì sẽ buông bỏ hoàn toàn hy vọng. Dẫu biết mình biết ta, dẫu biết trước kết quả sẽ chẳng bao giờ được như ý của bà Nhật Hạ mong muốn, nhưng Thanh Xuân vẫn thuận tình đáp lại bà. Dạ vâng thưa dì, con sẽ thử, nhưng dì phải hứa với con, nếu con làm không được việc, dì đừng quá thất vọng đó nhé. Dì hứa. Lúc này bà Nhật Hạ mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Nhật Hạ và Thanh Xuân dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Bà Nhật Hạ mở tủ đồ bà mua cho Thanh Xuân hôm trước, lựa một chiếc váy ôm màu đỏ khoét ngực khá sâu, ướm thử lên người Thanh Xuân nói. Con mặc chiếc đầm này vào để cánh đàn ông nhìn vào con, thằng nào cũng phải lắc mắt hết. Phải làm sao để thằng Đạt, hắn phải chết dần chết mòn vì hối hận khi đánh mất con. Thanh Xuân khẽ cười, hai má của cô cũng đỏ lên. Con ăn mặc thế này không khéo anh Đông đuổi cổ con về không cho con làm đó gì. Nó mà đuổi con cứ nói cho dì biết, dì đảm bảo lần sau nó không dám ra vẻ bề trên với con nữa. Không thể lay chuyển được bà Nhật Hạ, Thanh Xuân đành phải thuận theo ý của bà mặc chiếc váy này vào. Không những vậy, bà còn chọn cho cô son, giày và túi sách tông xịt tông với màu của chiếc váy mới chịu. Xong xuôi bà còn nói cô xoay một vòng cho bà ngắm thử. Thấy bà Nhật Hạ không nói mà chỉ im lặng nhìn mình, Thanh Xuân dè dặt lên tiếng. Trông con không ổn chút nào phải không gì? Không phải không ổn mà cực kỳ ổn, cực kỳ đẹp, cực kỳ kiêu sa, cực kỳ hấp dẫn. Bà Nhật Hạ ưu ái dành cho Thanh Xuân tất cả những mỹ từ tốt đẹp nhất. Bà thầm nghĩ đến bà là phụ nữ cũng có tuổi rồi, mà nhìn cô bà còn cảm thấy nóng trong người, huống hồ là đàn ông. Nếu Thanh Xuân mà không khơi dậy bản năng đàn ông của con trai bà, thì bà cũng đành chịu. Vì muốn gặp lại Thanh Xuân nên ăn mì xong, Tiến không về khách sạn ngủ mà ngủ lại phòng của An Đông. Buổi sáng hai người xuống ăn sáng để chuẩn bị cho chuyến công tác thành phố Hồ Chí Minh. Mãi không thấy bà Nhật Hạ và Thanh Xuân xuống, An Đông nói với dì Lan. Con với Tiến ăn sáng trước để ra sân bay cho kịp giờ. Lát mẹ con dậy, dì nói với mẹ giúp con một tiếng nhé. Cậu chủ có cần tôi lên gọi bà chủ không ạ? Dạ không cần, để mẹ con ngủ thêm đi dì. Tiến nói nhỏ với An Đông. Thế cậu không cho Thanh Xuân đi cùng à? Cho cô ta đi theo làm gì? Hôm qua dì Hạ bảo cô ấy từ hôm nay làm trợ lý cho cậu cơ mà. Đi công tác chuyến này về rồi tớ xem xét sắp xếp việc cho cô ta sau. Nhưng tớ muốn nhìn thấy Thanh Xuân trước khi lên máy bay. Cậu muốn thì cậu ở lại mà nhìn, tớ đi trước. Nói chuyện với cậu chán bỏ mẹ. Cậu có bao nhiêu người mẹ mà cậu bỏ hoài không hết vậy? Tiến liếc xéo An Đông một cái, anh không thèm nói gì thêm mà mang một bụng ấm ức ăn sáng. Lúc hai người đang ăn ngon lành thì nghe giọng của Thanh Xuân. Con chào buổi sáng dì Lan, chào giám đốc, chào anh Tiến ạ. Cả ba người đều hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói. Nhìn thấy Thanh Xuân, An Đông bỗng ho lên sặc sụa, còn hai mắt của Tiến dán chặt trên người của Thanh Xuân. Cả người anh bất động như bị điểm huyệt. Bà Nhật Hạ đi tới gần An Đông vỗ lưng cho An Đông, bà nhẹ nhàng lên tiếng. Tại con ít về nhà nên quên luôn khẩu vị dì Lan nấu rồi. Từ nay con phải chăm về nhà ăn cùng mẹ mới được. Anh cố nhịn ho nói với bà Nhật Hạ. Con tưởng mẹ còn ngủ nên con không gọi. Mẹ ngồi xuống ăn sáng cùng tụi con luôn ạ. Hôm nay ngày đặc biệt, mẹ ngủ nướng làm sao được. Bà Nhật Hạ vừa dứt lời thì dì Lan đi tới, khẽ chạm tay vào ngực của Thanh Xuân rồi nói. Ôi, con đẹp quá. Cái này là hàng thật hả con? Từ trước tới nay con mặc kín đáo gì không thấy. Thanh Xuân xấu hổ tới mức hai má đỏ lên bừng bừng. Theo quán tính cô đưa tay lên che phần cổ váy khoét khá sâu để lộ hai bầu ngực căng tràn và khe rãnh sâu hun hút của mình. Cô còn đang xấu hổ, dì Lan lại đi vòng quanh cô một vòng rồi tấm tắc khen. Công nhận con mặc thế này đẹp không khác tượng nữ thần chút nào. Thế hôm nay con đi diễn văn nghệ à? Nghe dì Lan nói, An Đông ho thêm vài tiếng nữa. Bà Nhật Hạ nhanh miệng nói trả lời dì Lan thay Thanh Xuân. Hôm nay Thanh Xuân bắt đầu đi làm cùng thằng Đông dì ạ. Vậy thì tốt quá chị ạ. Thấy Xuân trang điểm mặc đẹp khác với mọi hôm, em lại tưởng Xuân đi diễn văn nghệ cơ. Chị với cháu nhanh ngồi xuống ăn sáng không muộn giờ của Xuân. Thanh Xuân nở nụ cười gượng đáp. Để con tự lấy dì ạ. Con cứ ngồi yên đấy để dì phục vụ, không là trôi hết son phấn bây giờ. Nghe dì Lan nói, hai má Thanh Xuân càng đỏ bừng vì xấu hổ. Cô làm bằng tay chứ đâu phải làm bằng mặt mà dì sợ trôi son phấn. Bà Nhật Hạ đi tới ấn Thanh Xuân ngồi xuống chiếc ghế gần An Đông. Con ngồi xuống đây để đó, hôm nay dì với dì Lan phục vụ con. Nói rồi bà Nhật Hạ phụ dì Lan lấy tô phở ra cho Thanh Xuân. An Đông rút tờ khăn giấy trong hộp lên bàn ăn rồi giơ ra trước mặt Tiến. Lau nước miếng đi cậu. Lúc này Tiến mới rời ánh mắt khỏi người Thanh Xuân. Anh không nhận lấy khăn giấy An Đông đưa mà lấy tay quệt nước miếng của mình. Sau đó anh lên tiếng. Con mời dì Hạ ăn sáng ạ. Xuân cũng ăn sáng cùng tụi anh đi. Thanh Xuân đáp. Dạ vâng. Nhìn thấy Tiến ngồi ăn sáng cùng An Đông, bà Nhật Hạ biết hồi tối anh ngủ lại ở phòng con trai mình. Bây giờ nghe Tiến lên tiếng, bà khó chịu đáp lại. Vâng, cậu cứ ăn tự nhiên, coi như đây là nhà của cậu đi. Tiến không hiểu ý tứ trong lời nói của bà Nhật Hạ liền đáp. Dạ vâng. Đang ăn, bà Nhật Hạ nhớ ra chuyện gì liền nói với An Đông. Từ nay con cho Thanh Xuân đi chung xe đi làm với nhé. Nay con đi công tác Sài Gòn, để hôm sau con về rồi tính. Nghe An Đông nói đi công tác Sài Gòn, hai mắt của bà Nhật Hạ bỗng sáng rực. Đây chẳng phải cơ hội tốt để Thanh Xuân thử anh hay sao? Bà nở nụ cười tươi nói với An Đông. Vậy con cho Thanh Xuân đi cùng nhé. Mẹ muốn thì mẹ đi cùng cô ấy đi. Chứ cô ta ăn mặc như đi diễn tuồng vậy, con không dám đi cùng đâu. Vì đang quay sang nhìn An Đông xem anh nói gì, lại bất ngờ vì với ngôn từ anh sử dụng nên An Đông vừa dứt lời thì Thanh Xuân cũng phun một miệng thức ăn ra ngoài. Do không kịp lấy tay che lại nên tô phở và một bên mặt của anh đã lĩnh trọn. Động tác chuẩn bị đưa thìa thức ăn vào miệng của anh cũng khựng lại. Anh buông thìa đũa xuống khiến cho nước trong tô văng tứ tung ra bàn. Sau đó anh quay ngoắt sang nhìn cô. Nét mặt của anh ghi rõ hai chữ nổi điên. Cô. Mặc dù biết An Đông đang rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy mặt mày của anh dính thức ăn do mình phun vào, thì Thanh Xuân cũng phải bật cười. Cô luống cuống lấy khăn giấy lau mặt cho anh. Xin lỗi giám đốc, tôi không cố ý. An Đông hất mạnh tay Thanh Xuân ra gằn giọng. Như thế nào mới là cố ý? Cũng tại anh nói quá nên tôi mới phản ứng như vậy. Tôi nói quá chỗ nào? Cô lúc này không giống như là đi diễn tuồng à? Có ai đi làm mà trang điểm lòe loẹt như thế không? Lại còn ăn mặc hở hang như gái đứng đường thế kia nữa. An Đông vừa dứt lời thì Tiến, bà Nhật Hạ và cả dì Lan đều đồng thanh lên tiếng. Thanh Xuân hôm nay trông đẹp mà. An Đông đưa ánh mắt bất lực nhìn ba người. Con nghĩ mọi người nên phổ cập lại gu thẩm mỹ của mình đi. Dứt lời anh đứng dậy khỏi bàn ăn, bà Nhật Hạ thấy thế liền hỏi. Con không ăn nữa à? An Đông chỉ vào tô phở trên bàn, rồi lại chỉ vào mặt mình. Nếu là mẹ, mẹ có tiếp tục ăn được nữa không? Bà Nhật Hạ nghiêm túc đáp lại. Ăn được chứ sao không? Người ta còn hôn nhau được. Chuyện vặt vãnh này có là gì? Vậy thì mẹ ăn giúp con đi, con ăn không nổi. Dứt lời anh đi về phòng của mình, khiến cho Thanh Xuân càng khó xử. Một lúc sau anh xuất hiện với bộ quần áo khác. Đầu tóc của anh cũng ướt rượt, tay xách theo vali hành lý. Anh nói với bà Nhật Hạ và dì Lan. Xin phép mẹ với dì con đi công tác Sài Gòn ít ngày. Bà Nhật Hạ chỉ vào Thanh Xuân nói. Còn Thanh Xuân khi nào đi làm? Khi nào cô ấy thuộc nội quy của công ty thì con nhận vào làm. Nói rồi anh nhìn qua Thanh Xuân tiếp lời. Nếu lâu quá cô quên hết nội quy của công ty Đông Dương rồi, thì liên hệ với chị Trang, bảo chị ấy gửi cho đọc. An Đông và Tiến đi rồi, bà Nhật Hạ liền an ủi Thanh Xuân. Thằng con trai của dì nó hơi khó tính, con đừng buồn nó nhé. Dạ vâng, con thấy anh Đông nói cũng đúng ạ. Một trong những nội quy của công ty là không được ăn mặc hở hang lố lăng đi làm. Con mặc thế này thì vi phạm nội quy nặng luôn đó dì. Bà Nhật Hạ nôn nóng làm sao để Thanh Xuân khơi dậy bản năng thích phụ nữ của An Đông càng nhanh càng tốt. Có điều vì nôn nóng quá nên bà đã khiến cho An Đông có cái nhìn không thiện cảm về Thanh Xuân. Nét mặt bà có chút buồn nói với cô. Ừ, con đi thay đồ khác đi. Dạ vâng. Thanh Xuân nghe lời bà Nhật Hạ đi thay bộ đồ khác. Lúc cô xuống dưới thì không thấy bà Nhật Hạ đâu. Hỏi dì Lan cũng không biết. Buổi trưa bà về, Thanh Xuân tò mò hỏi. Sáng nay dì đi uống cà phê với bạn hay sao ạ? Không phải, dì đi tìm thầy cho con. Thanh Xuân cười trộm, có lẽ nào bà Nhật Hạ tin vào tâm linh, bà nghĩ những ngày qua cô gặp liên tiếp vận xui là do vấn đề gì đấy. Bà mời thầy về để giải hạn cho cô, chỉ không ngờ bà lại mời rất nhiều thầy về tận nhà. Nào là giáo viên thể hình stylist chuyên gia make up, còn có cả thầy dạy phát âm làm sao cho hay và chuẩn. Ngoài ra còn có cả thầy dạy văn hóa ứng xử chuẩn phong thái quý tộc nữa. Thanh Xuân cứ ngỡ bà Nhật Hạ muốn đào tạo cô để đi thi hoa hậu cơ. Lịch học của cô kín mít tới mức chỉ lúc ăn và lúc ngủ cô mới rảnh rang. Ban đầu Thanh Xuân cảm thấy vô cùng áp lực vì cô có cảm giác như bà Nhật Hạ đang quá kỳ vọng vào mình. Bà Nhật Hạ hiểu ý của cô liền động viên. Thật ra dì mời những người này về không phải nhằm mục đích cố gắng ép con, phải khơi dậy cho bằng được bản năng thích phụ nữ của con trai dì. Mà dì muốn con trở thành một người phụ nữ toàn diện, chỉ cần thở thôi cũng khiến cho đối phương bị thu hút. Dì muốn con không cần đánh, không cần đuổi, mà có thể khiến cho thằng Đạt kia phát điên, chết dần chết mòn trong sự hối hận và tiếc nuối khi đã đối xử với con như vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của trả thù con ạ. Câu nói của bà Nhật Hạ khiến cho Thanh Xuân có động lực học tập. Những ngày sau đó cô tập trung tối đa tiếp thu kiến thức mà các thầy cô chuyên gia mang lại. Không biết cô có thể khiến cho Đạt phát điên, chết dần chết mòn như lời của bà Nhật Hạ nói hay không, nhưng thành quả mà cô thu được sau gần 10 ngày đổ mồ hôi công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Cô đúc kết được kiến thức ăn mặc trang điểm thế nào, đi đứng nói năng ra sao tùy vào hoàn cảnh khác nhau, và dù xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ nơi đâu cũng phải thật chỉn chu, hoa mỹ, Như lời bà Nhật Hạ nói, thì chỉ thở thôi cũng khiến đối phương phải chú ý. Ngày thứ 10, An Đông đi công tác Sài Gòn về, nhưng anh không về nhà mà về thẳng công ty. Bà Nhật Hạ nắm bắt được thông tin của anh, liền nói với Thanh Xuân. Ăn sáng xong con lên thay đồ, dì đưa con tới công ty Đông Dương làm việc. Anh Đông về Hà Nội rồi hả dì? Về rồi. Thanh Xuân chợt hiểu ra, có lẽ An Đông không muốn cô làm trợ lý cho anh, nên anh mới không dám về nhà, vì sợ bị bà Nhật Hạ ép buộc anh phải nhận cô vào làm. Nhưng ở bước đường cùng rồi, cô không còn cách nào khác là dẹp lòng tự trọng qua một bên, nhờ cậy bà Nhật Hạ một lần nữa vì mục đích lớn lao của mình. Thanh Xuân xuất hiện ở công ty Đông Dương bên cạnh bà Nhật Hạ, khiến cho hai anh bảo vệ ngày hôm trước áp giải cô từ hành lang phòng làm việc của An Đông ra khỏi công ty vô cùng kinh ngạc. Chào bà chủ có cần con gọi nói trước với giám đốc một tiếng bà chủ tới chơi không ạ? Không cần, các con cứ làm việc của mình đi. Bà Nhật Hạ và Thanh Xuân lên thẳng phòng làm việc của An Đông. Thế nhưng hai người gõ cửa phòng làm việc của anh mãi không nghe động tĩnh, hỏi thăm thì biết được anh đang họp. Giám đốc đang họp, chúng ta về hôm khác tới được không gì? Hôm nay ngày đẹp thì thích hợp cho làm việc lớn, đã đến đây đi làm rồi, thì việc gì con phải về. Với lại dì gọi cho bên cửa hàng nội thất, họ mang bàn làm việc, tủ cá nhân tới cho con rồi. Nói rồi bà Nhật Hạ dẫn Thanh Xuân xuống phòng họp nằm ngay ở tầng dưới. Lúc hai người đi tới phòng họp thì thấy An Đông đang đứng trên bục phát biểu. Bà cũng không lạm quyền tới mức con trai đang điều hành cuộc họp ban giám đốc của công ty, mà bà lại ngang nhiên dẫn Thanh Xuân vào để ép anh nhận cô vào làm. Đứng bên ngoài hành lang phòng họp, bà Nhật Hạ vừa ngắm nghía cô vừa nở nụ cười tươi. Công nhận thằng con trai của dì nó nói đúng. Gu thẩm mỹ của dì trước đây đúng có vấn đề thật. Dì cứ nghĩ trang điểm ăn mặc thật nổi bật mới thu hút được sự chú ý của đối phương. Sau khi cập nhật lại gu thẩm mỹ, dì phải thừa nhận con chẳng cần son phấn lòe loẹt, chẳng cần ăn mặc hở hang, vẫn khiến cho đối phương chết đứ đừ. Đến dì ngắm con mãi còn không chán, huống gì là người ngoài. Sao con cứ có cảm giác con với dì giống với trường hợp con hát mẹ khen hay thế nhỉ? Dì nói thật đấy, không phải dì đang định con đâu. Hôm nay Thanh Xuân mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với chân váy ôm màu đen, bộ đồ công sở kín đáo, nhưng tôn lên vóc dáng đồng hồ cát vô cùng quyến rũ của cô. Hơn nữa, sau khi được đội ngũ chuyên viên đào tạo, cô không trang điểm đậm nữa, mà thay vào đó là phong cách trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên. Từ điệu đi dáng đứng cho đến cách cô cười nói, đều toát lên vẻ quyền lực và cuốn hút, khiến đối phương không thể không chú ý. Giọng nói đầy uy lực của An Đông vẫn đều đều vang lên bên trong phòng họp. Còn gần một tháng nữa là khai trương chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói đến đây, An Đông theo quán tính nhìn ra ngoài, thấy bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đang đứng cười nói vui vẻ, khiến cho anh, một người từ trước đến nay được cho là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, bỗng nhiên thở không đều, nói năng cũng lắp bắp. Vì vậy mà từ hôm nay, những ai xung phong đi hỗ trợ chi nhánh, liên hệ với chị Trang trưởng phòng nhân sự để đăng ký nhé. Nghe An Đông nói lắp, tất cả mọi người có mặt tại phòng họp đều bật cười. Họ không biết lý do khiến cho vị giám đốc đầy uy lực này nói lắp là gì, bởi vì chỉ ở vị trí của anh mới nhìn thấy bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đang đứng bên ngoài. An Đông trong phút chốc vã mồ hôi hột đầy trán, anh cố gắng nói tiếp. Mời chị Trang đứng dậy đọc những đãi ngộ mọi người nhận được khi tình nguyện đi vào hỗ trợ chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh đi. Trong lúc chị Trang đứng dậy phát biểu thì An Đông đi ra ngoài hành lang chỗ bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đang đứng. Ánh mắt của anh dán chặt trên người Thanh Xuân. Một lúc sau anh mới di chuyển sang nhìn bà Nhật Hạ. Anh nhìn bà bằng ánh mắt đầy cảnh giác nhưng miệng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng. Lão bà đến đây sao không gọi báo trước con lấy một tiếng để con xuống dưới nghênh đón lão bà lên. Anh đi Sài Gòn về mà án binh bất động không cho tôi biết, gọi báo anh trước để anh trốn à? Thế lão bà đến đây có chuyện gì không? Bà Nhật Hạ nở nụ cười hiền hậu nói với An Đông. Ngày đầu đi làm còn bỡ ngỡ nên mẹ muốn mang Thanh Xuân tới tận nơi làm việc để cổ vũ tinh thần cho con bé. Anh tính không bằng mẹ anh tính. Sợ bà Nhật Hạ biết anh về Hà Nội nên anh đã im hơi lặng tiếng về thẳng công ty. Không ngờ anh vừa về buổi tối hôm trước. Sáng hôm sau bà đã dẫn Thanh Xuân tới. Bà giao trước đón sau với anh rồi. Biết rõ tính cách quyết đoán của bà nên anh nhỏ nhẹ dụ dỗ. Mẹ cứ dẫn Thanh Xuân của mẹ về trước đã. Con còn phải sắp xếp phòng làm việc cho cô ấy đâu vào đấy. Rồi mới gọi cô ấy tới làm được chứ. Thanh Xuân lấy tay che miệng cười khi lần đầu tiên nghe anh gọi tên cô một cách thân mật như thế. Chỉ có điều dù anh đã xuống nước, nhưng anh không thể ngờ được trước nước cờ mà bà Nhật Hạ đi. Phòng làm việc của con rộng như sân vận động, có kê thêm một cái bàn làm việc thì ảnh hưởng đến ai mà phải chuẩn bị thêm phòng làm việc cho phí phạm. Giữa khu đất vàng này dư phòng nào con cho người ta thuê phòng đó, không phải kiếm thêm được mớ tiền à? Mặc dù bà Nhật Hạ nói quá, nhưng sự thật phòng làm việc của An Đông nằm trọn tầng 22 của tòa nhà. Trong đó không chỉ có phòng làm việc mà còn có đầy đủ các phòng chức năng như một căn penthouse. Vì vậy mà gần đây anh thường xuyên ở lại công ty. An Đông không dám bật lại bà Nhật Hạ mà vẫn nhẹ nhàng nói với bà. Dù có cho cô ấy làm chung phòng thì con cũng phải mua sắm bàn ghế dụng cụ văn phòng cho cô ấy đã. Rồi cô ấy mới có chỗ ngồi làm được chứ. Con yên tâm, mẹ đã đặt người ta mang bàn làm việc tới tận công ty rồi. Bà vừa dứt lời thì có điện thoại gọi tới. Bà lấy điện thoại của bà giơ trước mặt An Đông nói. Bên cửa hàng nội thất gọi, chắc nhân viên của họ tới công ty rồi. Con xuống mở cửa để họ đưa vào. Nhưng mẹ thấy đấy, con đang họp ban giám đốc. Con họp thì đưa thẻ phòng cho Thanh Xuân để con bé xuống tự sắp xếp chỗ làm của nó. An Đông bất đắc dĩ lấy chiếc thẻ phòng từ túi quần đưa cho Thanh Xuân. Anh không quên ném cho cô ánh mắt cảnh cáo rồi mới đi vào tiếp tục điều hành cuộc họp. Bà Nhật Hạ đưa Thanh Xuân lên phòng làm việc của An Đông, sắp xếp vị trí làm việc cho Thanh Xuân xong. Bà Nhật Hạ nói với cô, con có cần gì ở lại đây với con đến khi thằng Đông xong việc không? An Đông đưa thẻ phòng cho cô, đồng nghĩa với việc anh chấp nhận cho cô làm thư ký của anh. Công lao đó hoàn toàn thuộc về bà Nhật Hạ. Cô không thể dựa dẫm vào bà mãi nên nói. Dạ không cần ở lại đâu ạ, để con tiễn dì xuống dưới. Nếu thằng Đông làm gì quá đáng với con thì cứ gọi nói cho dì biết. Con im lặng chịu đựng sẽ khiến nó nhờn đấy. Con biết rồi ạ. Không biết Thanh Xuân đến công ty để làm gì, nhưng thấy cô thân mật với bà Nhật Hạ cũng khiến cho mọi người có cái nhìn khác đối với cô. Sau khi bà Nhật Hạ lên xe, Thanh Xuân quay trở lại phòng làm việc của An Đông. Lúc đi tới gần thang máy thì thấy cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Sợ phải đợi lâu, cô lao nhanh vào bên trong thật nhanh. Thang máy rộng chứa được hơn 20 người. Rõ ràng cô không hề đụng vào người duy nhất đứng trong thang máy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lúc cô bước vào thì chồng tài liệu trên tay người này rơi hết xuống sàn của thang máy. Ngay sau đó nghe giọng đai nghiến của người này vang lên. Không có mắt à? Động tác khom lưng xuống nhặt dùm tài liệu cho người này của Thanh Xuân khựng lại. Cô đứng thẳng lưng để nhìn cho rõ người này là ai mà ăn nói sỗ sàng bất lịch sự như thế. Giây phút nhìn thấy người này không ai khác là Thanh Vi, cô liền đạp gót giày vào xấp tài liệu, khiến cho cô ta tức giận tới mức mặt mũi đỏ au, gân xanh nổi đầy trán. Hai tay của cô ta cũng siết chặt thành nắm đấm như muốn đánh người. Cô ta mấp máy môi mãi không nói nên lời. Cô... Đối ngược với sự tức giận của Thanh Vi thì Thanh Xuân lại vô cùng bình thản. Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta nói nhỏ nhẹ. Cô sao cơ? Có vấn đề gì à? Thanh Vi di chuyển ánh mắt xuống dưới chân Thanh Xuân nói. Cô dám dẫm đạp lên tài liệu của giám đốc phải không? Cô vừa nói tôi không có mắt mà. Người không có mắt thì làm sao có thể nhìn thấy? Không nhìn thấy thì không có tội. Thanh Xuân vừa dứt lời thì Thanh Vi liền vung tay tát mạnh vào mặt Thanh Xuân một cái. Gương mặt trắng nõn của Thanh Xuân lập tức in dấu 5 ngón tay. Nén cơn đau, Thanh Xuân lập tức vung tay tát liên tiếp vào hai má của cô ta. Những cú tát của cô vừa nhanh vừa mạnh khiến cô ta say sẩm mặt mày, lảo đảo người ngã vào vách của thang máy. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, lúc này Thanh Xuân mới để ý đây là tầng 22. Mặc cho Thanh Vi đang vật lộn với cơn đau, Thanh Xuân liền bước ra khỏi thang máy. Thế nhưng cô vừa bước chân ra tới hành lang liền nhìn thấy An Đông cũng đi ra từ thang máy dành riêng cho ban giám đốc. Thanh Xuân biết không thể né tránh An Đông được nên cô khẽ khom người chào. Chào giám đốc họp xong rồi ạ. An Đông không đáp lại Thanh Xuân mà nhìn thẳng vào gương mặt in dấu 5 ngón tay của cô. Đúng lúc này Thanh Vi cũng lảo đảo người bước từ trong thang máy. Ánh mắt của anh lại di chuyển sang hai má sưng phù của Thanh Vi. Sau đó anh lên tiếng hỏi. Hai cô vừa combat nhau trong thang máy à? Không để cho Thanh Vi lên tiếng, Thanh Xuân rảnh nói trước. Bị ăn hiếp nên tôi tự vệ thôi, hoàn toàn không có chuyện đánh nhau. Nên mong giám đốc đừng hiểu lầm. Thanh Xuân vừa dứt lời thì Thanh Vi liền lên tiếng. Tất cả tại cô ta thưa giám đốc, cô ta cố tình đụng vào người tôi, khiến tôi đánh rơi tập tài liệu xuống sàn. Đã thế cô ta không những không ăn năn xin lỗi, mà còn cố tình dẫm đạp lên tài liệu tôi chuẩn bị cho giám đốc nữa ạ. Dứt lời cô ta còn đưa tập tài liệu ra trước có in dấu giày làm bằng chứng cho An Đông thấy. Thanh Xuân nhìn Thanh Vi chất vấn. Tôi đụng cô vào hồi nào? Lúc cô chạy vào thang máy, mắt nhắm mắt mở lao vào tôi đó. Cô bị điên à? Tôi đã đụng vào cô đâu. Là cô tự làm rơi tài liệu đó chứ. An Đông lên tiếng cắt đứt màn khẩu chiến của Thanh Xuân và Thanh Vi. Thôi. Sau đó anh chỉ vào phòng làm việc của mình nói. Vào trong phòng hết đi. Ai đúng ai sai sẽ rõ ngay thôi. Thanh Xuân đi trước lấy thẻ phòng ra mở cửa. Sau đó một tay cô đưa ra trước. Một tay cô đặt lên ngực rồi khom người 45 độ. Mời giám đốc vào ạ. Hành động của Thanh Xuân khiến Thanh Vi giật nảy mình. Hôm trước gặp Thanh Xuân tại phòng làm việc của chị Trang. Cô ta về kể với Thành Đạt. Thì được Thành Đạt cho biết Thanh Xuân tới xin vào vị trí trợ lý giám đốc. Nhưng đã bị An Đông từ chối. Trong đầu cô ta đặt ra câu hỏi. Thanh Xuân bị giám đốc từ chối vậy. Tại sao cô ta lại có thẻ phòng làm việc của anh? An Đông vừa bước vào phòng được vài bước. Thì bước chân của anh khựng lại. Anh cứ nghĩ mình đi lộn vào phòng làm việc của ai đó chứ không phải phòng của mình. Vốn dĩ tất cả vật dụng trong phòng làm việc của anh đều có sự kết hợp hài hòa giữa màu gỗ tự nhiên và màu be, tạo nên sự sang trọng của căn phòng. Vậy mà bỗng đâu xuất hiện chiếc bàn làm việc màu hồng vô cùng chói mắt, đã thế lại còn kê sát vuông góc với bàn làm việc của anh nữa. Không cần nhìn vào bảng hiệu đặt trên bàn ghi tên trợ lý giám đốc Nguyễn Thanh Xuân, người ta cũng biết rõ chủ nhân của chiếc bàn này là nữ. Anh bất lực thở dài. Ý tưởng này còn của ai khác ngoài lão bà của anh. Sau vài giây đứng im bất động, An Đông đi về bàn làm việc của mình ngồi xuống. Thanh Xuân cũng chẳng ngại ngần ngồi xuống vị trí dành cho cô trước mặt Thanh Vi. Khiến cho cô ta đang tò mò về chuyện Thanh Xuân thì nay đã có lời giải đáp. Nét mặt của cô ta càng lúc càng trở nên khó coi hơn. An Đông cũng không mời cô ta ngồi, mà để mặc cô ta đứng khúm núm ôm tập tài liệu giữa phòng. Anh lấy điều khiển mở màn hình lớn treo ở vách tường đối diện. Sau vài thao tác bấm điều khiển, màn hình lớn hiện lên hình ảnh camera an ninh đặt trong thang máy. Anh tua đúng thời điểm Thanh Vi đi vào thang máy cách đây vài phút. Ngay sau đó tới lượt Thanh Xuân chạy vào. Sự xuất hiện của Thanh Xuân khiến Thanh Vi giật nảy mình. Đến mức cô ta làm rơi tập tài liệu trên tay xuống sàn thang máy. Thanh Xuân hoàn toàn không đụng chạm vào người cô ta. Khi video chạy tới đoạn Thanh Vi chửi Thanh Xuân không có mắt, ngay sau đó Thanh Xuân đạp gót giày lên tập tài liệu, thì An Đông di chuyển ánh mắt về phía Thanh Xuân như muốn ngợi khen cô cũng không phải dạng vừa. Đón nhận ánh mắt của anh, Thanh Xuân không những không sợ còn khẽ gật đầu. Sau đó nở nụ cười tươi như muốn nói cảm ơn anh đã quá khen. Nụ cười để lộ má lúm đồng tiền của cô xinh đẹp tới mức có thể nhấn chìm ngay lập tức người đối diện. Ngay sau đó cô chỉ lên màn hình, ý muốn nói với anh kịch hay còn ở phía sau. An Đông ngay lập tức ngước mắt lên nhìn lên màn hình. Đúng lúc này video phát tới đoạn Thanh Xuân đối đáp lại Thanh Vi. Cô vừa nói tôi không có mắt mà. Người không có mắt thì làm sao có thể nhìn thấy? Không nhìn thấy thì không có tội. Thanh Xuân vừa dứt lời thì nhận ngay một cú tát của Thanh Vi. Và sau đó thì Thanh Xuân liên tiếp giáng xuống hai má của Thanh Vi những cú tát khiến cô ta trở tay không kịp. An Đông đang định lên tiếng thì Thanh Xuân đã rảnh nói trước. Giám đốc thấy đấy, tôi hoàn toàn không đụng vào người cô ta. Vậy mà cô ta vu oan do tôi không có mắt đụng vào người cô ta. Còn vấn đề đánh cô ta của tôi cũng chỉ là hành động tự vệ. Thành Vy cũng không vừa liền bật lại. Nhưng tại sao tôi tát cô có một cái mà cô tát tôi tới sưng phù cả hai má? Tôi được dạy khi bị chó tấn công, một là chạy thật nhanh để thoát thân, hai là phản công lại khiến cho nó sợ không dám đụng tới mình được nữa. Cô thấy đấy, trong trường hợp này tôi đâu còn cách nào khác là phản công. Nghe Thanh Xuân nói tới đây, An Đông lén lấy tay che miệng cười trộm, còn Thanh Vy càng giãy nảy lên. Cô dám ví tôi với cả chó à? Tôi nói sai chỗ nào, chẳng phải chỉ có chó mới cắn cản như thế sao? Thanh Vy bước nhanh về phía bàn làm việc của Thanh Xuân, mặt mũi của cô ta đỏ bừng bừng, không biết do bị Thanh Xuân đánh hay do cô ta đang tức giận. Cô ta chưa kịp làm gì Thanh Xuân thì An Đông đã lên tiếng. Cô Vy này. Thanh Vy lập tức khựng lại động tác đưa tay đánh Thanh Xuân. Cô ta xoay người lại đối mặt với An Đông. Dạ vâng thưa giám đốc. Trong trường hợp này rõ ràng người sai trước là cô. Thanh Vy không dám chối tội với An Đông liền thừa nhận. Dạ vâng. An Đông tiếp tục nói. Nội quy của công ty có ghi rất rõ. Mọi mâu thuẫn cá nhân chỉ được giải quyết bằng phương pháp đối thoại hòa bình. Tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng việc đánh nhau. Nói đến đây, An Đông di chuyển ánh mắt sang nhìn Thanh Xuân hỏi cô. Nội quy của công ty Đông Dương chắc mấy ngày qua cô Xuân học thuộc rồi chứ? Thanh Xuân nở nụ cười tươi đáp lại anh. Dạ vâng, tại điều 21 nội quy của công ty truyền thông Đông Dương quy định, nếu nhân viên trong công ty đánh nhau trong giờ làm việc, bị ban lãnh đạo biết được lần đầu sẽ bị trừ nửa tháng lương, lần thứ hai bị trừ một tháng lương và cắt toàn bộ thưởng của năm, lần thứ ba sẽ bị đuổi việc ạ. Rất tốt, các cô biết mình phải làm gì rồi chứ? Không ai lên tiếng, An Đông liền gọi tên. Cô Vy, cô về viết bản tự kiểm rồi nộp cho trưởng phòng của cô để xét kỷ luật. Dạ vâng. Dứt lời cô ta đưa tập tài liệu cho An Đông nói. Dạ tài liệu mà giám đốc cần đây ạ. An Đông không cầm lấy tập tài liệu mà cao giọng. Mang về tiêu hủy, in cái khác cho tôi. Dạ vâng, chào giám đốc ạ. Nói rồi Thanh Vy xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của An Đông. Lúc đi ngang qua Thanh Xuân, cô ta không quên ném cho cô một ánh mắt đầy căm hận. Thanh Xuân không hề e ngại mà cười tươi đáp lại cô ta. Không những vậy cô còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô ta nữa. Thanh Vy vừa đi khỏi, An Đông liền nhìn Thanh Xuân nói. Cô cũng khá đó chứ. Nhìn mặt cô tôi tưởng cô hiền lắm cơ. Cảm ơn anh đã quá khen. Tôi thắc mắc cô như vậy sao lại để trai nó lừa được. Nhắc đến nỗi đau của mình, Thanh Xuân không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Anh đã từng đặt hết niềm tin và tình yêu vào một ai đó, rồi chợt một ngày anh phát hiện người đó cắm cho anh một cái sừng lúc nào không hay chưa. Tôi chính là trong trường hợp như vậy. Và sau khi nhận tất cả những đau thương do người mình tin yêu mang lại thì kết quả có một Thanh Xuân như ngày hôm nay. Câu hỏi của Thanh Xuân như chạm đến miền ký ức đen tối trong cuộc đời An Đông. Anh là người mạnh mẽ, hơn nữa cũng là người sống nội tâm. Vì vậy mà anh không dễ dàng chia sẻ chuyện đời tư của mình trước người khác, đặc biệt người đó lại là cô. Thấy An Đông không đáp lại, Thanh Xuân phất tay mỉm cười nói. Nói chuyện với người thuộc hệ. Cô đang định nói hệ lưỡng tính như anh, nhưng sợ anh nổi giận cô vội sửa lại. Nói chuyện với anh chán bỏ xử. An Đông không hiểu nổi trái tim của cô được làm bằng gì mà rơi vào trường hợp đau thương cùng cực như vậy. Cô vẫn có thể thường trực nụ cười trên môi. Anh lập tức chuyển chủ đề. Chán thì viết bản tự kiểm đi. Nếu không có sự cố xảy ra với Thanh Vy, đương nhiên Thanh Xuân muốn nhận lương nguyên ngày hôm nay, nhưng chưa đi làm được ngày nào mà đã phải nhận án phạt trừ nửa tháng lương thì cô thà nhận nửa ngày lương còn hơn. Hiện tại cô đang nợ công ty cũ một tháng lương, nợ của anh 5 triệu, cô đành nghĩ cách thoát nạn. Thanh Xuân vẫn giữ nụ cười tươi đáp lại An Đông. Anh chưa chính thức nhận tôi vào làm trợ lý cho anh, tức là tôi vẫn chưa phải là nhân viên của công ty truyền thông Đông Dương. Vì vậy trường hợp tôi đánh nhau chỉ là hành động tự vệ, tôi không vi phạm nội quy gì hết. Chuyện giám đốc nói tôi tự viết bản tự kiểm, hình như giám đốc đang có sự nhầm lẫn ở đây phải không? An Đông á khẩu không biết đáp lại Thanh Xuân thế nào, bởi vì những lời cô vừa nói hoàn toàn đúng. Ánh mắt bất lực của anh nhìn cô nói. Đầu giờ chiều xuống gặp chị Trang ký hợp đồng đi. Dạ cảm ơn giám đốc. An Đông chỉ tay về phía vị trí gần cửa nói. Kéo bàn làm việc của cô ra kia ngồi đi. Phòng không có chỗ hay sao mà kê bàn sát dạt như vậy. Dạ việc này phải nhờ giám đốc chứ tôi không làm được ạ. An Đông nghĩ do chiếc bàn nặng Thanh Xuân không thể tự kéo. Anh cũng không vì việc vặt vãnh này mà so đo với cô. Nên anh đứng dậy kéo giùm cô. Thế nhưng anh dùng hết sức lực của mình vẫn không tài nào kéo bàn làm việc của cô di chuyển được. Đặc biệt còn có Thanh Xuân đứng bên cạnh nhìn anh, làm khiến cho anh càng áp lực. Anh cúi xuống kiểm tra, thấy một chân bàn làm việc của cô được bắn bít cố định vào chân bàn làm việc của anh, mà anh muốn quỳ xuống lại lão bà của anh một lại. Chuyện khó như thế mà lão bà của anh cũng nghĩ ra. An Đông cũng không dám mở bít ra vì sợ bà Nhật Hạ rảnh rang có thể tới thăm anh bất kỳ lúc nào. Anh sợ nhất trường hợp bà nổi giận dẹp luôn bàn làm việc của cô, rồi bắt cô ngồi chung bàn làm việc với anh, thì chuyện gì đến sau đó anh cũng không lường trước được. Thấy An Đông lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc mà không nói lời nào, Thanh Xuân tò mò hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi ăn trưa chứ còn đi đâu? Cho tôi đi ăn cùng được không? Lúc này An Đông mới có dịp đáp trả lại Thanh Xuân. Chiều nay cô mới chính thức trở thành nhân viên của công ty Đông Dương, vì vậy cô đương nhiên cũng không có suất ăn trưa nay rồi. Dạ vâng, vừa nãy dì Hạ nói mang bữa trưa tới cho tôi, nhưng tôi nói với dì ấy ở công ty có căng tin phục vụ bữa trưa miễn phí cho công nhân viên, dì không phải mang tới. Bây giờ anh nói tôi không có suất ăn, thế thì tôi đành phải làm phiền dì Hạ vậy. Nghĩ tới mẹ anh tới công ty nhìn thấy một bên má của Thanh Xuân in dấu 5 ngón tay như thế, bà sẽ không để yên lại làm loạn lên. Vì vậy cô vừa dứt lời thì An Đông một lần nữa phải đầu hàng trước cô. Tôi chia phần ăn của tôi cho cô là được chứ gì? Thanh Xuân nở nụ cười tươi đáp lại. Đội ơn tấm lòng cao cả của giám đốc ạ. Thẻ phòng đó cô giữ luôn đi, tôi mở bằng vân tay. Dạ vâng. Thanh Xuân không đi cùng An Đông, mà một lúc sau cô mới một mình đi xuống căng tin. Sự xuất hiện của cô khiến cho tất cả mọi người đều chú ý. Trên môi cô luôn thường trực nụ cười chào hỏi mọi người. Trong công ty Đông Dương, rất nhiều người biết Thanh Xuân và Thành Đạt là một cặp. Nhìn thấy Thanh Xuân xuất hiện xinh đẹp, ai cũng vẫy tay với cô. Xuân, lại đây ngồi với tớ. Thanh Xuân, chỗ này còn trống này. Thanh Xuân chưa biết chọn ngồi cùng ai thì thấy chị Trang vẫy tay với cô. Xuân, lại đây ngồi với chị. Thanh Xuân đành đi tới ghế gần chị Trang ngồi xuống. Khu vực này dành riêng cho ban lãnh đạo của công ty. Vì vậy vô tình vị trí cô ngồi đối diện với An Đông. Và chớ trêu hơn, ngồi ngay bên cạnh cô lại là Thành Đạt. Thanh Xuân vừa ngồi xuống, chị Trang liền lên tiếng. Giám đốc vừa nói với chị đầu giờ chiều nay đưa hợp đồng cho em ký. Ăn trưa xong em xuống phòng chị luôn nhé. Dạ vâng. Nhìn thấy dấu 5 ngón tay trên mặt Thanh Xuân, chị Trang giật nảy mình. Em bị làm sao thế này? Ngay sau đó ánh mắt nghi ngại của chị di chuyển sang An Đông, như muốn nói giám đốc cũng quá nhẫn tâm với Thanh Xuân. Thanh Xuân mỉm cười đáp lại chị Trang. Ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp chào hỏi em một chút thôi chị. Sợ đồng nghiệp mà Thanh Xuân nhắc tới ở đây là An Đông, nên chị Trang ghé sát vào tai Thanh Xuân hỏi nhỏ. Thế em có chào hỏi lại đồng nghiệp của em không? Đương nhiên là phải chào lại chứ. Thậm chí em còn chào rất nhiệt tình nữa là đằng khác. Chị nhìn đi. Thanh Xuân vừa nói vừa chỉ tay về phía Thanh Vi. Đúng lúc này cô ta cũng đang nhìn về phía cô và Thành Đạt. Nhìn thấy hai má của cô ta đỏ lựng. Chị Trang không nhịn được mà cười rung cả ghế. Em cũng nhiệt tình quá. Người ta chào hỏi em có một tiếng mà em hát đáp lại nguyên một bài cơ. Phải vậy không họ nhờn mặt chị ạ? Chị đang thắc mắc ăn gì mà càng ngày càng xinh ra thế? Mới mấy ngày không gặp mà suýt nữa chị không nhận ra em đấy. Mặc cho Thành Đạt ngồi ngay bên cạnh, Thanh Xuân vẫn không ngần ngại mà nói lớn. Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai chị ạ? Hôm trước em nói với chị em và Đạt không còn liên quan gì tới nhau. Chị cứ nghĩ em nói đùa chứ. Đến chính cô khi biết người mà cô dành trọn 10 năm Thanh Xuân phản bội mình. Cô còn không tin, huống hồ là người ngoài cuộc. Cô cũng không muốn nhắc đến những chuyện liên quan đến người đàn ông khốn nạn nào đó. Nên cô khẽ cười đáp lại chị Trang. Chị ăn đi, lúc khác chị em mình tám chuyện sau nhé. Mãi nói chuyện với em, chị quên mất em chưa lấy đồ ăn. Em đi lấy đi không hết đó. Do em chưa ký hợp đồng nên không có suất ăn chị ạ. Em đang đợi có người chia phần ăn cho đây này. Công ty Đông Dương rất nổi tiếng về việc phục vụ bữa trưa cho nhân viên. Thực đơn của bữa ăn đều dựa vào sở thích của từng nhân viên đăng ký vào sáng sớm. Sau đó nhân viên căng tin sẽ chuẩn bị sẵn vừa đủ phần ăn của từng người. Bởi vậy chưa phải nhân viên chính thức của công ty, Thanh Xuân không có phần ăn là chuyện đương nhiên. Mặc dù đang tỏ vẻ ăn uống bình thường, nhưng hai người đàn ông một đối diện, một bên cạnh vẫn giỏng tai nghe không bỏ sót câu từ nào của Thanh Xuân và chị Trang. Vì thế mà Thanh Xuân vừa nhắc tới, đợi có người chia phần ăn thì cả hai đều động lòng. Chị Trang đẩy phần ăn của mình về phía Thanh Xuân rồi bảo. Em ăn chung với chị đi. Không, chị cứ ăn đi ạ, em đợi được mà. Không biết vì muốn lấy điểm trước mặt An Đông hay vì lý do gì mà Thành Đạt bỗng dưng đẩy khay đồ ăn của mình sang trước mặt Thanh Xuân rồi nói giọng ra lệnh. Ăn tạm chỗ này đi. Mặc dù trong thâm tâm cô rất muốn hất khay đồ ăn vào mặt kẻ bạc tình bạc nghĩa này, nhưng cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không nên ngày đầu tiên đi làm mà khiến giám đốc có cái nhìn không thiện cảm về cô được. Nếu như cô đánh Thanh Vi vì cô ta sai với cô trước còn chấp nhận được, đường này Thành Đạt đang đối xử tốt với cô tuyệt đối không được mắc sai lầm. Đương nhiên một màn ga lăng của hắn ta cũng không thoát khỏi ánh mắt tức giận của Thanh Vi, đang luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô và hắn. Thanh Xuân nhìn Thành Đạt nở nụ cười tươi. Xin lỗi, gần đây đang bùng phát dịch dại, tôi sợ bị lây bệnh nên không dám ăn đồ ăn của người lạ, dù sao cũng cảm ơn nhã ý của anh. Nghe những lời Thanh Xuân nói với Thành Đạt, chị Trang không nhịn được mà cười phá lên. An Đông thì nhịn cười đến chảy cả nước mắt, còn Thành Đạt thì xấu hổ tới mức chỉ ước có một kẽ nẻ để chui xuống. Gương mặt của anh ta lúc này cũng bầm không khác nào gan heo. Chỉ trong một câu nói mà cô thẳng thừng xem anh ta là người lạ, lại còn ví anh là chó nữa. Bởi vì nhắc tới bệnh dại, người ta sẽ nghĩ tới đầu tiên là chó, chứ không phải loài vật nào khác. Thành Đạt chưa biết có nên kéo khay đồ ăn của mình về hay không, thì nhân viên của căng tin bưng một khay đồ ăn tới đặt trước mặt An Đông nói. Dạ, phần ăn giám đốc nói làm thêm đây ạ. Vì giám đốc không dặn trước, trong bếp chỉ có trứng nên giám đốc ăn tạm trứng chiên nhé. Được rồi, cảm ơn. Dạ vâng. Nhân viên của căng tin đi khỏi, An Đông liền nói với Thanh Xuân. Phần ăn của cô đó, ăn đi. Cảm ơn giám đốc ạ. Nói rồi Thanh Xuân dùng đũa đẩy khay đồ ăn của Thành Đạt đi chỗ khác, rồi cô bưng khay đồ ăn của mình đặt vào vị trí đó. An Đông nhìn cô hỏi. Cô ăn được trứng chiên không? Dạ được, tôi là người dễ tính, nên món nào cũng ăn được ạ. Mời chị Trang, mời giám đốc ăn trưa ạ. Chị Trang đáp lại. Ừ, em ăn đi. Mặc dù không nhìn trực tiếp, nhưng vì Thanh Xuân ngồi ngay trước mặt, nên hình ảnh của cô vẫn lọt vào tầm mắt của An Đông. Ngày hôm trước ăn tối cùng cô và bà Nhật Hạ, thấy cô ăn như hổ đói, thậm chí còn nhét đầy một miệng thức ăn để nhai. Vậy mà hôm nay cô lại ăn hết sức tử tốn. Anh không biết cô vừa được bà Nhật Hạ mời thầy về dạy đủ mọi phương diện, kể cả cách ăn uống thế nào cho lịch sự, sang chảnh. Mà anh nghĩ có lẽ cô không thích ăn trứng chiên, vì vậy anh cắt phần thịt bò bít tết của mình nhỏ ra rồi đẩy tới trước mặt cô nói. Ăn thêm đi, cho có sức để đánh nhau. Thanh Xuân nhận phần đồ ăn của An Đông, cô cười không thấy mặt trời đáp lại anh. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm ạ. Không cần cảm ơn. Tôi sợ cô phao tin đi làm cho Đông Dương mà chỉ cho ăn trứng chiên nên chia cho cô thôi. Nhất là đối tượng mà cô phao tin là lão bà nhà anh thì quá là nguy hiểm. Trong khi mọi người đang tập trung ăn trưa rất ngon miệng thì hai người nào đó lại nuốt không nổi. Ăn trưa xong, Thanh Xuân xuống phòng làm việc của chị Trang ký hợp đồng rồi mới về phòng làm việc của An Đông. Vừa ngồi vào bàn làm việc, anh liền bắt đầu hướng dẫn và giao việc cho cô. Đến tận giờ tan tầm vẫn chưa xong, anh nói với cô. Được rồi, cô về đi, ngày mai tiếp tục. Dạ vâng, thưa giám đốc. Thanh Xuân dọn dẹp bàn làm việc rồi mới đứng dậy ra về. Lúc cô đi đến cửa lại nghe anh nói. Xuống dưới đợi, tôi cho cô đi nhờ xe. Thanh Xuân quay lại nhìn anh cười cười. Hôm nay giám đốc không ở lại công ty ạ? An Đông khó chịu đáp lại. Không. Anh phải về để nói rõ sự tình nguyên nhân xuất hiện dấu vết 5 ngón tay trên mặt của Thanh Xuân và chuyện anh đã giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa cô và Thanh Vi cho lão bà của anh hiểu. Nếu không có khi ngày mai bà tới công ty làm loạn lên chứ không đùa. Thanh Xuân không dám đứng trước cổng công ty đợi An Đông mà cô đứng cách đó một đoạn. Bỗng nhiên chiếc xe hơi biển số 56789 đã từng rất quen thuộc dừng ngay trước mặt. Ngay sau đó cửa kính bên ghế phụ hạ xuống. Nhìn thấy Thanh Vi ngồi ở vị trí lẽ ra là của mình, Thanh Xuân chỉ muốn nắm cổ cô ta kéo xuống ngay lập tức. Thành Đạt ngồi ở ghế lái nhìn Thanh Xuân lạnh giọng. Lên xe đi. Anh muốn tôi lên xe làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngoài chuyện anh trả lại những gì anh đã ăn cướp của tôi thì tôi không có gì để nói với anh cả. Thanh Vi nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Cô nói ai ăn cướp đấy? Thanh Xuân nhướng mày đáp lại cô ta. Không phải chuyện của cô thì đừng xía vào, nếu không... Nói đến đây Thanh Xuân dừng lại, khiến cho cô ta càng tò mò. Nếu không thì sao? Thanh Xuân khom người ghé sát mặt Thanh Vi nói. Nếu không, không chỉ hai má của cô bị sưng thôi đâu. Thanh Xuân vừa dứt lời thì Thanh Vi quay sang nhìn Thành Đạt nhõng nhẽo. Anh có nghe thấy không? Đánh em ra nông nỗi này chưa đủ, cô ta còn đe dọa đánh em nữa kìa. Thành Đạt không đáp lại Thanh Vi mà nhìn Thanh Xuân cao giọng. Tôi bảo cô lên xe cơ mà. Thanh Xuân thẳng thắn đáp lại Thành Đạt. Bây giờ anh ra đây quỳ xuống dưới chân lại tôi, chắc gì tôi đã lên xe mà anh dám dở giọng bố đời với tôi. Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng bóp còi. Thanh Xuân nhìn về phía phát ra tiếng còi thì thấy chiếc xe hơi Land Rover màu trắng quen thuộc của bà Nhật Hạ đậu ngay trước đầu xe của Thành Đạt. Cô nghĩ có lẽ bà Nhật Hạ đã lệnh cho Hiếu, tài xế riêng của bà tới đón cô về. Thanh Xuân nhìn thẳng vào mắt Thành Đạt nói. Số tài khoản của tôi chắc hẳn anh chưa quên đúng không? Hãy chuyển trả lại những gì là của tôi, nếu không anh đừng trách, tôi không cho anh mặt mũi. Nói rồi cô bước về phía chiếc xe Land Rover. Theo thói quen cô mở cửa băng ghế sau ngồi vào. Thế nhưng người ngồi ghế lái không phải là Hiếu mà là người khác. Và người ngồi ở băng ghế sau không phải là bà Nhật Hạ mà là An Đông. Cô còn chưa biết nên ngồi vào vị trí này hay lên ghế phụ ngồi thì An Đông lên tiếng. Còn không ngồi vào đứng đó làm gì nữa, hay muốn đón xe buýt? Dạ vâng, cảm ơn giám đốc cho tôi đi nhờ xe ạ. Thấy Thanh Xuân lên xe của An Đông ngồi, nét mặt của Thành Đạt bỗng nhiên thâm trầm cực hạn. Thanh Vi thấy vậy thì nhõng nhẽo. Anh nói anh sẽ lấy lại công bằng cho em cơ mà. Sao anh lại để cô ta đi thế? Dường như Thành Đạt đang chìm đắm trong sự suy tư nên anh ta không nghe được những lời Thanh Vi vừa nói, chính vì vậy mà khiến cho cô ta nổi điên. Hay anh sợ lời đe dọa của cô ta? Nếu sợ thì anh bán luôn căn hộ đó chia tiền cho cô ta đi. Phao tin bán làm gì? Cô câm miệng ngay cho tôi. Thành Đạt vừa dứt lời thì Thanh Vi gào lên khóc. Anh còn vì cô ta mà xưng cô tôi với cả em cơ đấy. Trong khi Thành Đạt và Thanh Vi đang cãi nhau thì An Đông và Thanh Xuân cũng đã về tới nhà. Lúc xuống xe, Thanh Xuân lượn ra sau nhìn biển số xe mới biết không phải xe của bà Nhật Hạ. Cô chỉ biết cảm thán nhà giàu có khác, chiếc xe có giá mấy chục tỷ mà sắm luôn một lúc cả cặp. Thanh Xuân đi vào nhà trước, vào tới phòng khách thấy bà Nhật Hạ đang xem tivi, cô nhanh miệng chào. Chào gì, con mới đi làm về ạ. Bà Nhật Hạ thấy Thanh Xuân đi làm về thì vồn vã đi ra đón. Bà nở nụ cười tươi nói. Con đi làm về đấy à? Ngày đầu tiên đi làm con có mệt, mệt. Nhìn thấy một bên má của Thanh Xuân in dấu 5 ngón tay, bà Nhật Hạ đang vui vẻ, ngay lập tức trở nên giận dữ tới mức không nói nên lời. Không cần hỏi cô lý do vì sao, cũng chẳng cần hỏi ai là chủ nhân của kiệt tác này. Bà liền đi vòng qua người cô vung tay tát bốp một cái vào mặt An Đông, khiến anh xây sở mặt mày. Mẹ, sao lại đánh con? Tôi hỏi anh, Thanh Xuân của tôi có tội tình gì mà anh lại đánh con bé như thế hả? Lúc ăn trưa nhìn thấy dấu 5 ngón tay trên mặt Thanh Xuân, chị Trang liền bắn ánh mắt nghi ngại về phía anh. Lúc đó anh đã nghĩ tới trường hợp bà Nhật Hạ cũng sẽ nghĩ như chị Trang rồi. Anh định vào nhà nói với bà ngay và luôn sự việc diễn ra ngày hôm nay ở công ty cho bà biết. Chỉ không ngờ dù anh có nhanh cỡ nào cũng không bằng lão bà của anh. Bởi anh vừa đặt một chân vào nhà chưa kịp nói lời nào, liền ăn ngay một cú tát như trời giáng của bà rồi. Cả buổi chiều làm việc căng thẳng với An Đông, lúc về lại gặp phải hai kẻ khốn nạn, nên Thanh Xuân quên bẵng dấu vết trên mặt mình. Bây giờ vì nó mà bà Nhật Hạ đánh An Đông khiến cô rất khó xử. Cô vội xoay người ôm lấy bà. Dì ơi, không phải giám đốc đánh con đâu ạ. Dì hiểu lầm anh ấy rồi. Không phải nó đánh thì ai dám đánh con? Hay là thằng Đạt khốn nạn kia? Con nói dì nghe, có phải hắn không? Bà Nhật Hạ càng nổi nóng, Thanh Xuân càng áy náy. Nếu cô nói do Thanh Vi đánh cô thì bà càng nổi nóng hơn nữa. Vì vậy cô lựa lời nói. Cũng không phải hắn gì ạ. Chỉ là do đồng nghiệp của con hiểu lầm thôi gì. Hiểu lầm kiểu gì mà đánh con người ta thành ra như vậy? An Đông nói với Thanh Xuân. Cô đi tắm rửa đi. Chuyện đó để tôi nói chuyện với mẹ. Dạ vâng. Dứt lời cô nói với bà Nhật Hạ. Xin phép gì con lên phòng ạ? Ừ, giáo viên thể hình đang đợi con trên phòng tập rồi đó. Dạ vâng ạ. Thanh Xuân đi rồi, An Đông và bà Nhật Hạ liền đi vào ghế sofa, ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sau khi kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho bà Nhật Hạ nghe, bà nói. Xin lỗi vì mẹ đã hiểu lầm con. Con mong lần sau mẹ sẽ tìm hiểu kỹ ngọn ngành mọi chuyện, rồi mới hành động để không gây ra chuyện gì đáng tiếc. Mẹ biết rồi, cũng tại mẹ thương con bé quá. Sao bỗng nhiên mẹ lại tin yêu một người xa lạ hơn cả con trai của mẹ thế? Hay là cô ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mẹ vậy? Trước sự nghi ngờ của An Đông về Thanh Xuân, bà Nhật Hạ không nổi nóng mà điềm đạm đáp lại anh. Con bé chính là ân nhân cứu mạng mẹ 10 năm trước đó con. Là cô bé mà mẹ luôn tìm kiếm đó hả? Đúng vậy. Hơn một tháng trước, mẹ gặp con bé tại đúng vị trí năm xưa mẹ định nhảy cầu. Trong tình huống hết sức đau lòng, con bé cũng đi nhảy cầu con ạ. Thanh Xuân từng nói với An Đông cô bị trai lừa. Anh cũng chứng kiến hành động bỉ ổi của Đạt đối với cô. Nhưng anh không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng tới mức khiến cô không muốn sống nữa. Anh tò mò hỏi. Sao cô ấy lại tự tử vậy mẹ? Bà Nhật Hạ khẽ lau nước mắt, kìm nén cảm xúc của mình và đáp lại An Đông. Con bé buồn chán vì bị bạn trai phản bội con ạ. Không những vậy thằng khốn nạn đó còn ngang nhiên chiếm đoạt luôn nhà và xe hơi hai đứa góp tiền mua chung nữa. Cũng chính vì lý do đó mà con bé suy sụp tới mức không thể đi làm trong thời gian dài nên bị công ty cũ cho thôi việc đó con. An Đông nhớ rất rõ cách đây 5 năm Thanh Xuân giả ốm nghén nặng để xin cho Thành Đạt làm thay vị trí của mình. Anh không ngờ Thành Đạt lại là người khốn nạn tới mức lừa tình lừa tiền của phụ nữ, lại là người tin yêu và hy sinh cho anh ta rất nhiều như vậy. Càng nghe bà Nhật Hạ kể anh càng bực mình. Anh thậm chí không ý thức được đang nói chuyện với mẹ của mình mà cao giọng. Cô ấy có ăn có học, là người hiểu biết. Tại sao lại để người ta lừa một cách đơn giản như vậy? Vì Thanh Xuân đặt tình yêu và niềm tin vào nhầm người con ạ. Hai đứa chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn. Tất cả tài sản con bé đều tin tưởng để cho một mình hắn đứng tên. Vậy nên mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Con bé sợ bố mẹ ở quê lo lắng nên chưa dám cho họ biết. Bạn bè thì chẳng thấy đứa nào thân thiết cả. Chính vì vậy mà hôm trước con bé đòi ra ngoài ở trọ mẹ không cho. Mẹ dụ mãi con bé mới chịu ở lại đây đấy. Đã thế còn bị con gọi báo công an bắt lên phường nữa. An Đông nghe đến đây bỗng dưng đứng dậy. Con về phòng đây. Lát mẹ cứ ăn tối trước không phải gọi con đâu ạ. Nếu bà Nhật Hạ không nói cho anh biết thì anh không nghĩ Thanh Xuân mới trải qua cú sốc lớn như vậy. Bởi ngày hôm nay anh để ý hầu như lúc nào trên môi cô cũng thường trực nụ cười. Sự xuất hiện của cô giống như mang một làn gió mới, mang mùa xuân đến cho công ty Đông Dương vậy. Anh hiểu cô đã phải trải qua đủ loại cảm giác sốc, đau, buồn, chán, thất vọng, tuyệt vọng thế nào. Như lời cô nói trước đó, sau khi nhận tất thảy những đau thương do người mình tin yêu mang lại, thì kết quả có một Thanh Xuân như hôm nay, bởi anh cũng đã từng trải qua cảm giác như cô. Không thấy An Đông xuống ăn tối, Thanh Xuân lo lắng tới mức ăn cũng không ngon miệng. Cô biết bà Nhật Hạ thương cô nên mới nóng vội giáng cho anh một cái tát như vậy. Nhưng vì cô mà nhiều lần bà và anh mâu thuẫn với nhau, khiến cô có cảm giác mình giống một tội đồ vậy. Bà Nhật Hạ là người từng trải. Bà biết do bà nên An Đông mới không ăn tối. Cũng chính vì bà nên Thanh Xuân mới buồn như vậy. Lúc ăn tối xong, ngồi chơi và xem TV cùng bà, cô thậm chí không nói chuyện như mọi hôm, khiến bà càng lo lắng. Bà định lên tiếng tâm sự nỗi lòng với cô thì cô đã nói trước. Dì ơi. Ừ, dì đây. Con có chuyện này muốn nói với dì. Nghe giọng điệu buồn bã của Thanh Xuân, bà Nhật Hạ cũng bắt đầu lo lắng. Con nói đi, dì nghe. Cảm ơn dì đã gây áp lực ép anh Đông phải nhận con vào làm. Con bé này, dì cứ tưởng con nói chuyện gì nghiêm trọng, làm dì lo muốn chết. Làm trợ lý cho anh Đông lương cao hơn con làm chỗ cũ nhiều dì ạ. Con sẽ tạm ứng trước anh ấy một tháng lương để chi tiêu, nên con xin phép dì ngày mai con ra ngoài ở trọ ạ. Kỳ thực vì cô mà khiến không khí trong nhà bà Nhật Hạ căng thẳng, cô không hề thoải mái một chút nào. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải đưa ra quyết định này. Dường như bà Nhật Hạ cũng đoán được ý định của Thanh Xuân, nên mặc dù sốc nhưng mà vẫn bình tĩnh nói với cô. Con chưa giúp dì thử xem có thể khơi dậy bản năng thích phụ nữ của thằng Đông nhà dì không mà. Thanh Xuân muốn thử nghiệm ngay và luôn để cho bà Nhật Hạ kết quả, nên cô nôn nóng. Thử bằng cách nào dì chỉ con làm luôn đi ạ? Nghe Thanh Xuân nói bà Nhật Hạ cũng phải bật cười. Để dì nghĩ xem nên làm cách nào đã nhé. Chứ nóng vội như lần trước. Dì bị thằng con trai nó nói gu thẩm mỹ có vấn đề đó con. Dạ vâng, con hiểu rồi. Vậy con ở với dì đến khi nào có kết quả con sẽ ra ngoài ở trọ nhé dì. Con không muốn vì con mà dì với anh Đông căng thẳng đâu ạ. Dì đồng ý. Không biết tối muộn An Đông có xuống lục đồ ăn hay anh nhịn đói. Cô sợ có mặt mình An Đông sẽ lại không ăn sáng. Vì vậy trong lúc bà Nhật Hạ đang vệ sinh cá nhân, Thanh Xuân thay đồ đi làm rồi xuống nói với dì Lan. Dì ơi, con có việc nên đi trước, nhờ dì nói với dì Hạ giúp con một tiếng nhé. Thế con không ăn sáng ở nhà à? Dạ, con ra ngoài ăn sáng cũng được dì ạ. Thanh Xuân lấy xe máy của mình chạy đi làm. Trên đường đi cô gái ăn món phở bò cô rất yêu thích rồi mới tới công ty. Xui xẻo cho cô, chạy tới gần công ty thì xe của cô lại bị xẹp lốp, đành phải dắt bộ. Mà ông trời cũng khéo biết cách sắp đặt. Cô đang dắt bộ muốn ói cả tô phở vừa ăn ra thì bỗng nhiên thấy xe của Thành Đạt tấp vào lề chắn ngay phía trước. Cô còn tưởng anh ta sẽ làm gì gây khó dễ cho cô, không ngờ cô nghe giọng hờn dỗi của Thanh Vi. Dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người họ nhưng vẫn lọt vào tai cô. Anh với cô ta chia tay rồi thì anh còn sợ gì mà không công khai mối quan hệ của chúng ta. Hôm nào cũng bắt em phải đi bộ một đoạn dài muốn gãy cả giò. Chịu khó đi, tối anh đền cho. Lúc nào anh cũng nói câu đó. Tháng này em bị trừ nửa tháng lương rồi. Em đi bộ tới công ty bị muộn, giờ bị trừ nữa thì tháng này chúng ta không đủ tiền trả tiền thuê nhà đâu. Thành Đạt mất kiên nhẫn lớn tiếng quát Thanh Vi. Biết muộn mà còn ngồi đó nói nhiều. Từ hôm gặp lại vợ cũ của anh, lúc nào anh cũng mắng chửi em, hay anh vẫn còn yêu cô ta? Có xuống không thì bảo. Bị Thành Đạt hù dọa, Thanh Vi không nói thêm lời nào nữa mà xuống xe. Lúc đóng cửa cô ta còn cố tình dùng lực rất mạnh gây ra tiếng động rất lớn. Thanh Xuân thầm cảm thán, mối quan hệ của hai người này lén lút tinh vi như vậy, hèn gì mà ở công ty không ai phát hiện ra họ có quan hệ tình cảm với nhau. Cũng chính vì tinh vi như vậy nên cô đã không biết họ gian xíu với nhau sau lưng cô từ bao giờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.